Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, Tào Ban xảy ra chuyện. Lên xe taxi Tào Ảnh, cảm xúc một lần muốn bôn hội, tâm như cùng bị xay thịt đồng dạng đau nhức, không cho Tần Phi đưa mình đi nhà ga, cũng là xuất phát từ điểm ấy cân nhắc. Giờ phút này nàng, vậy một mực đang rơi lệ. Bất quá nàng không khóc lên tiếng, sợ để phía trước lái xe đại thúc trò cười. Tài xế này đại thúc cũng là kỳ quái. Mình lên xe về sau, hắn liền không có nói một câu, chỉ là yên lặng lái xe. Tào Ảnh một lau nước mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện từng dãy xanh tươi bụi cây. Phương hướng này, giống như không đúng, này làm sao đi vùng ngoại ô? Tào Ảnh tâm lý tỏa ra nghi vấn. Tranh thủ thời gian nắm chặt cảm xúc, lo lắng hỏi sư phó. Sư phó, ta muốn đi Long Hoài bến xe. Ngươi có phải hay không đi lầm đường a? Mình thời gian vốn cũng không phải là rất đủ rồi. Nếu là đi nhầm đường, vậy khẳng định liền muốn bỏ lỡ xe. Lái xe sư phó giống như người câm điếc đồng dạng. Đối với Tào Ảnh lời nói, không phản ứng chút nào. Tiếp tục mở xe của mình. Sư phó, ngươi có phải hay không đi lầm đường a? Ta muốn đi là nhà ga. Tào Ảnh lần này không thể không đập lái xe đại ca một cái. Tài xế này hơi chuyển một cái đầu, quay đầu cho Tào Ảnh đáng sợ ánh mắt kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, Tào Ảnh tâm bên trong giật mình, đồng thời nhìn thấy nam tử này một chút bộ dáng. Người này lông mày xương đột xuất, hai má không thịt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hai đầu lông mày giống như muốn liên ở cùng nhau, cái mũi lại cùng lún đồng dạng, bờ môi như tờ giấy mỏng, chỉnh thể liền là một cái từ ngữ. Kinh khủng quái dị. Tào Ảnh đang muốn nói cái gì? Hắn đột nhiên một cước chân ga đến cùng. Động cơ phát ra một trận chói tai gào thét. Xe rung động mạnh mẽ. Tăng tốc độ, liền xông ra ngoài. Tại đường núi quanh co bắt đầu phi nhanh. Tào Ảnh bị quán tính quẳng về tới đằng sau. Trùng điệp đụng trên ghế. Rên thống khổ một cái. Lúc này, Tào Ảnh xác định mình thân hãm hiểm cảnh. Có thể là bị người bắt cóc. Dừng xe. Nhanh ngừng cho ta xe, ta muốn xuống xe. Tào Ảnh tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian đứng lên, đưa tay đến hàng phía trước đi kéo nam tử quần áo, quấy nhiễu hắn lái xe. Nam tử lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một cái một tay huy quyền nện ở Tào Ảnh cái đầu nhỏ dưa bên trên. Tào Ảnh một trận bất tỉnh đau nhức, lại một lần nữa ngã xuống xếp sau. Tình thế nguy cấp, Tào Ảnh nhịn đau nhức, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Không phải báo động, mà là muốn cho Tần Phi gọi điện thoại. Không sai. Lúc này, Tào Ảnh tâm lý cái thứ nhất nghĩ đến là Tần Phi. Nhưng là nam tử từ kính chiếu hậu bên trong thấy được đây hết thảy. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh. Tới một cái không muốn sống siêu cấp đại phanh lại. Xe từ 150 cao tốc trong nháy mắt ngừng lại. Tào Ảnh không có chói dây an toàn, cả người mất cân bằng bay lên, đụng ở phía trước lưng trên ghế, toàn thân sắp tản ra đồng dạng, điện thoại vậy vô ý tuột tay, trượt xuống tại chỗ ngồi dưới đáy. Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở phía sau sắp xếp Tào Ảnh, tựa hồ ngất, cười lạnh một tiếng, xoay người nhặt lên điện thoại di động của nàng, ném ở chỗ ngồi kế bên tài xế, lại lần nữa chân dẫm chân ga. Tiếp tục hướng Bảo Linh Sơn tiến phát. Tóc, Tào Ảnh lúc này, hoa mắt váng đầu, bả vai phía dưới bộ vị đau đớn không thôi. Cần một cái giảm sóc quá trình. Nàng biết mình tình cảnh gian nan, chậm rãi tích xúc một chút lực lượng. Dãy ruộng ngồi xuống, tìm đúng thời gian một cái gõ mở cửa xe. Cũng không biết lấy ở đâu dũng khí. Cả người từ trên xe nhảy ra ngoài. Một đường tại trên sơn đạo lăn xuống dưới. Lái xe đại thúc không nghĩ tới cô bé này như thế dũng cảm. Một cái sang bên rừng, từ trên xe đi xuống, hướng Tào Ảnh lăn xuống phương hướng đuổi theo. Nam tử này, đương nhiên là quỷ mị tổ chức phái tới người báo thù thứ nhất. Danh hiệu ông độc, đương nhiên hắn còn có một cái đồng đội. Giờ phút này chính trên Bảo Linh Sơn ra sức đào hố. Danh hiệu rắn độc, từ khi Long Hoài thị quỷ mị cứ điểm. bị cảnh sát phá hủy về sau. Quỷ mị nhân viên cao tầng vẫn luôn tại tùy thời trả thù. Nhưng bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Hoài thị ra một cái thật không đơn giản nhân vật. Cái kia chính là Tần Phi. Cả người sức chiến đấu không chỉ có kinh người, với lại điều tra năng lực phi thường đáng sợ. Tựa hồ không gì không biết, không gì làm không được. Giấu ở Phật tượng bên trong tiền, giấu ở Triệu Tuyết Nhi dương hành lý nổ đạn, đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi, quỷ mị quyết định phái người. Vậy chính là cái này, ông độc đối Tần Phi người này làm kỹ càng điều tra. Cái kia ngày tại Long Hải Thiên bãi biển, hắn vậy chính mắt thấy Tần Phi liên qua ba cái cửa ải khó. Đem mình nhanh nhẹn lực lượng hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn nhận định Tần Phi là cấp SS nhân vật nguy hiểm. Chính diện đánh giết, hắn không nắm chắc chút nào. Hắn hướng Long Khôi Tổng Bộ báo cáo tình huống. Tổ chức lập tức phái tới một cái khác cấp 3 võ giả rắn độc phụ trợ hắn. Rắn độc là quỷ mị bên trong hành động nhất là nghiêm cẩn người. Lại tinh thông các loại thuật dịch dung. Cái này mấy ngày hóa thành đủ loại thân phận. Một mực đi theo Tần Phi cùng Tào Ảnh sau lưng. Mặc dù Tần Phi vậy có phát giác. Bất quá bởi vì cùng với Tào Ảnh, Tần Phi quá mức vui vẻ. Vậy không muốn gây chuyện. Cho tới không để ý đến. Tào Ảnh lên xe về sau. Tần Phi mắt trái vẫn nhảy loạn. Tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Lại không biết nơi nào không đúng. Tần Phi cũng không có nghĩ quá nhiều. Tưởng rằng Tào Ảnh rời đi mình thương tâm thôi. Trở lại trụ sở. Tần Phi ngồi một hồi. Y nguyên không biết làm thế nào. Đột cảm giác khát nước. Đứng dậy đi đổ nước. Tay vậy mà trượt một cái. Chén nước cứ như vậy. Bịch một tiếng. Nát đầy đất. Không đúng. Tần Phi lúc này có chút luống cuống. Lấy điện thoại ra. Nhìn một chút thời gian. 12:05. Tào Ảnh lúc này hẳn là lên xe. Tần Phi chủ động gọi một cú điện thoại quá khứ. Bĩu. Thông. Thông. Cũng không có vấn đề. Bĩu. Bĩu. Tào ban ngươi nghe a. Ngươi nghe a. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Không đúng, không có khả năng. Tào ban hiện tại nhiều nhất là mới vừa lên xe. Không có khả năng nhanh như vậy liền ngủ mất. Tần Phi bắt đầu gấp. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tần Phi vừa định gọi điện thoại cho nhà ga hỏi một chút. Liền thu vào một cái lạ lẫm điện thoại. Uy ngươi tốt, uy, ngươi có phải hay không Tào Ảnh a? Ngươi còn có ngồi hay không xe a? Mua vé lại không đến. Xe muốn đi a? Còn có một phút đồng hồ. Không đến liền không đợi ngươi. Đây là một cái bác gái thanh âm. Hẳn là xe buýt lái xe tốt nhất tâm a gì. Nhìn thấy Tào Ảnh không có tới. Liền ở vào thiện ý gọi điện thoại hỏi một cái. Cái này phiếu Tần Phi cho Tào Ảnh mua. Cho nên Tần Phi điền số điện thoại của mình. Tào Ảnh nàng không có lên xe sao? Tần Phi xác nhận một cái. Không có đấy. Không đợi doài. Không đợi doài. Xuất phát. Xuất phát. Điện thoại cứ như vậy treo. Tào ban không có lên xe. Cái kia nàng đi nơi nào? Tần Phi thống khổ không thôi. Tần Phi cuồng vỗ đầu. Ngàn vạn cảm xúc tràn vào trong lòng. Hai ngày này xác thực có rất nhiều quái dị sự tình. Từ vừa mới bắt đầu tại ban công phát hiện có người nhìn trộm. Đến cái này hai ngày Tần Phi kỳ thật vẫn luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Mình làm sao không để ý một chút. Sao sao, Tần Phi nhất định phải để cho mình tỉnh táo. Lúc này tranh thủ thời gian mở ra hệ thống. Nhìn một chút mình vật phẩm. Vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 5, áo tàng hình sao 5, kích thích phấn sao 5, 5 canh gà thiếp sao 5. Bạch Ngọc đoạn tục cao sao 5, tốc cứu tâm hoàn sao 5, vong yêu thảo sao 5, mai hoa châm sao 5. Đáng chết, không có thiên lý truy tung phù. Làm sao bây giờ? Tần Phi không ngừng lột đầu mình phát. Tóc, hận không thể bóp chết mình. Vì cái gì vừa rồi không kiên định một điểm? Tự mình đưa Tào Ban đi nhà ga. Tại sao phải để nàng một người đi nhà ga? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.